bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1189, người tốt khó thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe gắn máy cứ như vậy không bị khống chế bị hệ thống mang theo vượt mức quy định chạy tới, Diệp Thần là gương mặt bất đắc dĩ một đường lên, hắn đều nhắm mắt lại, nín hơi ngưng thần sợ bị Bá Vương Long phát hiện, nếu là thật sự bị phát hiện mạng nhỏ nhưng là khó giữ được, hắn cũng không muốn còn trẻ như vậy may mắn nói thì mệnh tang khủng long miệng. May mắn là Bá Vương Long cũng không có phát hiện Diệp Thần, chỗ lấy không ngừng gào thét lấy là bởi vì hai cái Bá Vương Long đang đánh lộn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Dựa theo hệ thống hướng dẫn, rất nhanh Diệp Thần liền đi tới một cái dã nhân bộ lạc. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần không khỏi thở dài, đây chính là mới từ khủng long trong miệng đào thoát thì lại đi tới nơi này. Dã nhân có thể không có hiện đại nhân văn rõ ràng, bọn họ chỉ biết là tranh đoạt địa bàn, căn bản cũng không hiểu ở chung hòa thuận. Cái này dã nhân vô cùng bất hữu thiện, hắn nhìn lấy hướng hắn bên này lái tới xe gắn máy còn có ngồi ở phía trên Diệp Thần, khua tay trong tay cây gậy. Diệp Thần cũng là bị một cử động kia giật nảy mình, khá lắm đây chính là mới từ khủng long trong miệng chạy ra, lại muốn chịu bỗng nhiên đánh no đòn. Hệ thống, ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn dạng này hại ta? Diệp Thần hướng về phía hệ thống nói ra, ký chủ, vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng đều là tùy cơ xứng đôi, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Hệ thống hồi đáp, Diệp Thần hiện tại rốt cục khắc sâu lý giải đến câu nói kia cũng là sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đâu, nếu như biết rõ là loại tình huống này, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiếp cái này đơn đặt hàng. Như là đã tiếp vậy cũng chỉ có thể đối mặt phía trước nguy hiểm. Nhìn đến cái kia dã trên mặt người tức giận biểu lộ, Diệp Thần cũng không có lùi bước, chỉ là kiên trì hướng về phía trước lái đi. Mới vừa từ Bá Vương Long bên người an toàn đi qua về sau, hệ thống đã không lại khống chế xe gắn máy, mà chính là từ Diệp Thần chính mình khống chế. Bây giờ cách cái kia dã nhân càng ngày càng gần, Diệp Thần có thể cảm nhận được dã nhân phẫn nộ mà ánh mắt cảnh giác. Quảng cáo, chờ đến trước mặt hắn nhìn đến cái kia hướng hắn muốn vung tới cây gậy, vội vàng đem thực vật đưa tới dã người trước mặt nói ra. Dã nhân tiên sinh, ta là vạn giới thức ăn ngoài viên Diệp Thần, đây là ngươi điểm thức ăn ngoài. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, dã tay của người ngừng tại trong giữa không trung, biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần, sau đó lại nhìn một chút hắn tay đồ ăn ở bên trong. Dã nhân căn bản là nghe không hiểu Diệp Thần nói đến cùng là cái gì nội dung, hắn chẳng qua là cảm thấy theo Diệp Thần trong tay cầm vật kia hỏi tới vô cùng thơm, không khỏi cảm giác cái bụng ủng ục gọi. Ở cái thế giới này, dã nhân làm sao có thể ăn rồi loại này mỹ thực, bọn họ đều là dựa vào săn bắn mà sống, đem bắt tới động vật thịt làm thành thực vật. Mà lại loại thức ăn này là không thêm bất luận cái gì đồ gia vị, làm sao có thể so ra mà vượt Diệp Thần trong tay mực viên, lạnh mặt đây. Diệp Thần đem bao trang hộp mở ra, đặt ở dã nhân trước mặt, cái kia cỗ hương khí trong nháy mắt truyền ra, khiến người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Dã nhân cũng là người, hắn lại làm sao có thể ngăn cản thức ăn ngon dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cây gậy ẩm rơi trên mặt đất, dã nhân cũng không có dùng đũa mà chính là lấy tay đem thực vật tóm lấy đặt ở trong miệng, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Kỳ thật Diệp Thần cũng không sợ dã nhân sẽ công kích hắn, chủ yếu là cùng khách hàng phát sinh xung đột giống như có chút không tốt lắm, làm không tốt lại nhận hệ thống trừng phạt. Nhìn lấy dã nhân từng ngụm ăn đặc biệt hương, Diệp Thần cũng là cảm giác cái bụng có chút đói bụng. Hoàn thành cái này một đơn về sau, hắn thì có thể đi trở về ăn cơm đi. Đột nhiên dã nhân dùng tay chỉ cổ họng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Diệp Thần biết hắn là do ở ăn quá nhanh mà bị thực vật nghẹn. Vội vàng vặn ra nước ô mai nắp bình, hắn đem đồ uống đưa tới dã nhân trước mặt làm một cái uống nước động tác. Dã nhân nhẹ gật đầu tiếp nhận cái bình ưng ực uống. Sắc mặt của hắn dần dần hòa hoãn rất nhiều, không khỏi hướng Diệp Thần dựng lên một cái ngón tay cái. Diệp Thần trong lòng một trận buồn cười, xem ra cái này dã nhân còn thật thông minh, lại còn biết chút tán. Đơn đặt hàng đã hoàn thành, Diệp Thần cũng có thể rời đi nơi này, muốn là dã nhân có thể nghe hiểu hắn lời nói còn có thể cùng cái này dã nhân nói một chút cho mình ngũ tinh tốt bình luận sự tình. Thế nhưng là hai người lời nói căn bản cũng không thông, căn bản là không cách nào câu thông. Diệp Thần cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn cưỡi lên xe gắn máy muốn đi. Lúc này, từ đằng xa truyền đến gào thét thanh âm, Diệp Thần nghe vậy sắc mặt biến đến khó coi. Hắn đương nhiên biết rõ cái thanh âm này, cái kia chính là Bá Vương Long giống lên một tiếng. Đồng dạng, dã nhân trên mặt cũng lộ ra khó coi biểu lộ, trong tay nắm thật chặt cái kia cây gậy. Vừa mới nhìn đến dã nhân thời điểm, Diệp Thần đã cảm thấy có chút kỳ quái, theo đạo lý khủng long thời kỳ là không có nhân loại tồn tại thế nhưng là cái thế giới này lại không phải cái dạng này. Tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng là hắn biết bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Việc cấp bách đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần lái xe gắn máy liền muốn rời khỏi, thế nhưng là hắn nhìn đến dã nhân mặt kia phía trên bất lực biểu lộ lại có chút không đành lòng. Quên đi thôi, không bằng đem hắn đưa đến một cái địa phương an toàn, ta lại rời đi cũng không muộn. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hắn hướng về phía dã nhân chỉ phía sau chỗ ngồi, ra hiệu hắn nhanh ngồi lên tới. Dã nhân làm sao có thể hiểu được những thứ đó, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Thần bất đắc dĩ từ trên xe bước xuống, hắn hướng về dã nhân bên người đi đến, sau đó lại lôi kéo hắn đi hướng xe gắn máy. Không biết dã nhân là xuất phát từ sợ hãi vẫn là cái gì, khi nhìn đến xe gắn máy thời điểm, thân thể của hắn một mực lui về sau, liền phảng phất trước mặt là một cái nguy hiểm đồ vật. Đại ca, chúng ta không lộn xộn được không, ngươi nhanh lên đi được thôi. Diệp Thần có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, quảng cáo, mặc kệ hắn như thế nào đi nói, dã người vẫn là lui về sau. Mắt thấy bá vương long hướng lấy bọn hắn chạy tới, mà lại là khoảng cách càng ngày càng gần. Lại thử mấy lần, dã nhân rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thần ý tứ, vừa muốn lên xe. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ký chủ, nguy hiểm, nguy hiểm. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, cũng không phải nguy hiểm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bá vương long đã đến trước mặt của bọn hắn, cùng bọn hắn cũng chỉ có nửa mét khoảng cách, bây giờ muốn cưỡi xe gắn máy rời đi căn bản là chuyện không thể nào. Đại ca, ta thật là bị ngươi hại chết. Diệp Thần có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nếu như không phải là vì cứu dã nhân, hắn sớm thì rời đi nơi này, làm sao có thể đối mặt nguy hiểm như vậy. Dã người như là nghe hiểu lời nói đồng dạng, một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần càng thêm bó tay rồi, nếu như dã nhân sớm có thể minh bạch hẳn ý tứ, hai người kia chẳng phải sớm rời đi nơi này. Bá Vương Long chậm rãi hướng bọn họ đi tới, mở to miệng to như chậu máu, trong miệng phát ra giống lên một tiếng. Loại thanh âm này nghe vô cùng khiếp người, khiến người ta lông tơ cũng không khỏi đến dựng lên. Diệp Thần trong lòng kêu khổ, thật là người tốt không chịu nổi a, hiện tại lại đảo ngược, vì cứu dã nhân đều nhanh đem mạng của mình cho dựng vào. Dã nhân vô cùng trượng nghĩa, trong tay hắn nắm thật chặt cây gậy ngăn tại Diệp Thần trước người, muốn bảo vệ cái này cho hắn đưa thức ăn ngon nam nhân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.